Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 578 không thấy thượng. Chương 578 không thấy thượng. Trường Thanh hơi lăng. Lang Quân muốn bầu lại hắn, Tam Nương bên kia có thể hay không phản đối? Nàng nếu là phản đối liền sẽ không đem người đưa đến ta trước mặt tới, Triệu Minh nói. Này kia hiển nhiên là làm ta tuyển đâu, nhưng không bao lâu. Triệu Minh liền tức giận đến tạp trong tay thư, bóp eo đứng ở hành lang hạ cách không mắng Triệu Hàm Chương. Mắng một hồi lâu, tiếp nhận Trường Thanh trà uống một ngụm, vẫn là không ngăn chặn trong bụng hỏa khí. Tuyển cái rắm, rõ ràng là đưa tới khí ta, làm ta hết hy vọng. Trường Thanh cảm thấy nhà bọn họ Lang Quân trong khoảng thời gian này tính tình thấy chướng, bất quá cũng không trách hắn, gần nhất sự tình là quá nhiều. Triệu Hàm Chương hiện giờ người ở Lạc Dương, chỉ xử lý một ít trọng đại sự tình, còn lại sự đều ném cho Triệu Minh, mà Triệu Minh không chỉ có muốn xử lý Dự Châu sự vụ, còn có Triệu thị tộc vụ, nếu không phải cấp Huyên Cách không thể hắn chia sẻ một ít, hắn tính tình nhất định tệ hơn. Người a, một vội lên, tính tình liền đồi bại. Triệu Minh thở phì phì về phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở giữa cửa sổ giường gỗ thượng, sắc mặt trầm thấp. Trường Thanh nhìn hắn trong chốc lát, xoay người đi xuống, không bao lâu liền bưng đồ ăn đi lên, còn ôn một bầu rượu, ngửi được rượu hương. Triệu Minh sắc mặt lúc này mới hơi chuyển biến tốt đẹp. Trường Thanh liền ngồi quỳ ở một bên cho hắn rót rượu. Ta xem Dịch công tử tiến thối có độ, có lễ có tiết, thư cũng đọc đến không tồi. Lang Quân vì sao bất mãn hắn? Triệu Minh trên mặt đã không thấy vẻ mặt phẫn nộ, chỉ là mang theo chút nhàn nhạt mà trào phúng. Thư đọc đến không tồi. Hắn cũng liền so Triệu Khoan nhỏ hơn 3 tuổi. Triệu Khoan ở hắn tuổi này, không chỉ có đem nên đọc thư đọc xong, còn biết đi ra ngoài du học, nói có sách mách có chứng bác người. Hắn đâu, lúc này còn ở nghiên cứu học vấn. Đọc Triệu Chính đọc thư, ếch, Trường Thanh vội nói. Chính công tử cùng Khác công tử không giống nhau. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, đọc sách niên hạn lại không nhỏ. Triệu Chính là Triệu Trình nhi tử. Bởi vì là Triệu Trình từ nhỏ mang theo, mới có thể chạy đã bị đặt ở tộc học cùng trong tộc con cháu cùng nhau đọc sách, có thể nói liền bát đầu sẽ đọc sách bối thư, chờ hắn có thể lấy bút viết chữ khi, hắn cũng đã bối hạ vài quyển sách. Triệu Khoan là này một thế hệ con cháu trung công nhận ưu tú nhất đệ tử, nhưng này một thế hệ đệ tử thông minh nhất, nhất định là Triệu Chính. Ân, đọc sách siêu cấp lợi hại nga. Triệu Minh nhàn nhạt liếc mắt một cái Trường Thanh sau nói. Hành đi, đọc sách so ra kém Triệu Khoan đám người, ta cũng liền không so đo. Có lễ có tiết lại như thế nào nói lên đâu? Lễ là có, nhưng tiết ở nơi nào? Triệu Minh nói, Triệu Hàm Chương còn so với hắn tiểu mấy tháng đâu. Tuy có chút miệng lưỡi trơn tru, nhưng tâm bó xương khí đủ. Đối thất thúc đều có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Hắn đâu, lớn như vậy tuổi, lại còn không có nhiều ít chủ ý, do dự không quyết đoán. Triệu Minh thất vọng lắc đầu nói. Ôn nhu, tâm tính liền không kiên, dễ sinh yếu đuối. Tộc trưởng đó là gia tộc trong chóng đo chiều gió. Tộc trưởng là cái dạng gì, gia tộc liền cũng sẽ chậm rãi biến thành cái dạng gì. Hắn nếu chỉ là tiểu tiết có mệt, đại nghĩa thượng không có trở ngại, ta mở một con mắt nhắm một con mắt liền tính thiên, hắn liền đại nghĩa ý tưởng cũng không có, mơ màng hồ đồ. Liền hắn bên người quản sự đều so với hắn có kiến thức, người như vậy Triệu Minh lại như thế nào hướng vào hắn lập tức mặc cho tộc trưởng. Hắn đương tộc trưởng, tương lai trong tộc sự vụ bị ai nắm ở trong tay còn không nhất định đâu. Nếu đều là muốn giao cho người khác tới xử lý, kia hắn còn không bằng lựa chọn Triệu Nhị Lang, phụ thân cùng đại bá tổng cho rằng Nhị Lang không ổn. bởi vì có Huệ Đế ví dụ ở phía trước, hắn đương tộc trưởng sẽ quyền to không ở trong tay, đến lúc đó sẽ khiến cho trong tộc phân tranh, nhưng hắn cảm thấy Triệu Dịch cũng không thể so Triệu Nhị Lang cường nhiều ít. Nếu đều phải quyền to không ở trong tay, không bằng lựa chọn Triệu Nhị Lang. Nhị Lang tốt xấu tâm tư thuần tịnh, có thể nghe người ta khuyên, cũng sẽ không bởi vì không hiểu mà cùng người hạt tranh quyền. Hơn nữa hắn phía sau có Triệu Hàm Trương, nàng có thể không bán hai giá. Chỉ cần bảo đảm nàng không tổn hại Triệu Thị, kia Triệu Thị chính là trên dưới một lòng. Tổng so Triệu Dịch thượng vị sau còn cùng Triệu Hàm Trương tranh đoạt quyền thế, đem trong tộc làm đến trương khí mù mịt hào, sinh phùng loạn thế. Chính là hẳn là yêu cầu một cái cường thế tộc trưởng. Triệu Minh uống lên tam ly rượu, rốt cuộc than ra một hơi, từ bỏ Triệu Dịch, tính, vẫn là cấp Nhị Lang nói cái tức phụ đi. Hắn nói, tuyển cái thông minh. Trường Thanh cười đồng ý, hỏi, Lang Quân cảm thấy nhà ai nữ lang thích hợp? Triệu Minh chuyển trong tay chén rượu không nói, ai thích hợp đâu, hắn này một chốc cũng không ai tuyển nha. Triệu Minh trầm ngâm hồi lâu, nói, truyền ra tin tức đi, liền nói Triệu Thị phải vì Nhị Lang làm mai, lúc này đây người được chọn nhất định phải tinh tế mà chọn lựa. Hắn cảm thấy chị chi ngay lúc đó, tức phụ liền không tuyển hào. Triệu chị như vậy thông minh một người, như thế nào sẽ sinh ra Triệu Nhị Lang đâu? Nhất định là Vương Thị vấn đề, mà sự thật chứng minh, Vương Thị cũng đích xác không thế nào thông minh. Triệu Minh lại lần nữa cường điệu, tuyển cái thông minh điểm nhi. Trường Thanh cười đồng ý, Lang Quân cấp Nhị Lang tuyển tức phụ, đảo so cho chúng ta ra Tiểu Lang Quân tuyển tức phụ còn để bụng, nhắc tới hắn kia không thấy bóng dáng nhi tử. Triệu Minh nhíu mày hỏi, hắn còn ở đất thục sao? Là, Trường Thanh khom người nói, không có tin trở về, hẳn là còn không có rời đi đất thục. Triệu Minh liền gật gật đầu, đất thục còn tính an toàn, bất quá hay là nên tiểu tâm chút, lần sau lại đến tin, liền cho hắn đi một phong thơ, làm hắn mau chóng trở về. Dự Châu hiện tại đúng là dùng người khoảnh khắc. Trường Thanh liền vẻ mặt đau khổ nói, Lang Quân, Tiểu Lang là ở du học, cũng không ở một chỗ ở lâu, chúng ta gửi đi ra ngoài nhiều như vậy tin, tin chung đều ở thúc giục hắn trở về, nhưng từ hắn gửi trở về tin tới xem, hắn một phong cũng chưa thu được, loại sự tình này là thường thấy. Đừng nói hiện tại là loạn thế, chính là Thái Bình thời đại, ném kiện cùng tìm không thấy thu tin người đều là bình thường. Triệu Minh cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó liền đem nhi tử ném tại sau đầu. Triệu Dịch phòng chừng là khảo không trúng chiêu hiền khảo, ngươi ở học đường phụ cận cho hắn tìm cái phòng ở, chờ hắn khảo xong khiến cho hắn dọn ra đi thôi, làm hắn đi trong học đường nghiên cứu học vấn, nhìn xem con nhà người ta là cái dạng gì. Hắn cười lạnh nói, những cái đó hài tử xuất thân không kịp hắn, thậm chí liền trí lực đều không kịp hắn, nhưng những mặt khác một chút cũng không thể so hắn kém. Trường Thanh lên tiếng, trưa hôm đó liền đi ra ngoài tìm phòng ở. Rốt cuộc chiêu hiền khảo cũng liền hai ngày này, Vương Thị đang ở trong nhà thắp hương bái Phật, nàng quỳ gối Phật trước chân thành cầu nguyện nói, Phật tổ, tín nữ cầu ngài phù hộ con ta, ta nữ bình an khỏe mạnh, vô bệnh vô tai. Sau đó ngay sau đó nói, làm Triệu Dịch khảo bất quá chiêu hiền khảo, Thanh cô đi theo quỳ gối một bên. Chờ Vương Thị hứa xong nguyện vọng liền giúp nàng đem hương cắm đi lên. Cùng nàng cùng nhau tất cung tất kính dập đầu lại ba cái sau mới rời khỏi Phật đường. Nàng nhỏ giọng nói, phu nhân, chúng ta quang minh chính đại hứa như vậy không tốt, nguyện vọng có phải hay không không tốt? Vương Thị tả hữu nhìn nhìn nói, sợ cái gì, việc này chỉ chúng ta hai người biết. Nàng nhỏ giọng nói, ta là tưởng không rõ tam nương, hảo hảo mà làm gì làm hắn tới khảo chiêu hiền khảo. Bất quá ta biết, hắn khảo không trúng đối nhị lang chính là có chỗ lợi. Cho nên hắn vẫn là không cần khảo trúng. Nàng chắp tay trước ngực nói. Phật tổ nếu là trách tội, vậy trách tội ta đi. Chỉ cần hắn khảo không trúng là được. Thanh cô liền không nói. Vương thị lại thuận đường hứa nguyện. Làm Phật tổ nhiều phù hộ một chút nữ nhi cùng nhi tử. Sau đó liền lẩm bẩm lên. Cũng không biết kia hai hài tử ở Lạc Dương như thế nào. Hôm nay bắt đầu nhiệt. Chúng ta làm hạ thường hẳn là tới rồi đi. Ngày mai thấy. Tấu chương xong. Hết chương.